Mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Tốt nghiệp đã 5 năm, vì sao trong tay bạn vẫn chẳng có gì? Câu trả lời khiến bạn tỉnh ngộ. Tốt nghiệp đã 5 năm, trong nhóm bạn học năm xưa, thằng thì đã thành ông nọ bà kia, thằng thì nhà cao cửa rộng. Còn mình, vì sao trong tay vẫn chẳng có gì? Vì sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Về công việc, vì sao người ta lại thăng tiến nhanh hơn, mức lương cao hơn mình? Thứ nhất, người ta mục tiêu sống rõ ràng, còn ta thì bèo dạt mây trôi qua từng ngày. Thứ hai, người ta luôn lập ra kế hoạch chi tiết cụ thể, ta thì râu tóc bù xù còn chẳng thèm quan tâm. Thứ ba, người ta sẵn lòng hợp tác với người một cách thiện ý, còn ta thì thích đơn phương độc mã một mình. Thứ tư, người ta biết học hỏi, khai thác hết tiềm năng của bản thân, còn ta chỉ biết vùi đầu làm việc như cái máy. Thứ năm, người ta lo trước tính sau, còn ta thì mất bò mới lo làm chuồng. Thứ sáu, người ta thản nhiên xem nhẹ được mất, còn ta thì mệt mỏi vì danh vì lợi. Thứ bảy, người ta hiểu được buông bỏ, còn ta cứ mãi khắc ghi nỗi đau trong lòng. Thứ tám, người ta cải thiện được nhược điểm của tự thân, còn ta thì cứ oán trách khuyết điểm của chính mình. Thứ chín, người ta tràn đầy nhiệt tình với công việc, ta thì làm việc một cách hời hợt không cảm xúc. Thứ mười, người ta làm việc dựa vào trí tuệ, còn ta làm việc dựa vào sức lực. Qua lại với người, vì sao người ta dễ dàng có được sự yêu quý của người khác, còn ta thì không? Thứ nhất, người ta niềm nở nụ cười, ta thì lạnh lùng như sương giá. Thứ hai, người ta luôn nhớ tên của người khác, ta thì lại mong rằng tên của mình được người khác khắc ghi. Thứ ba, người ta mang đến sự khích lệ, còn ta lại dội cho người một gáo lạnh như băng. Thứ tư, người ta luôn sẵn sàng lắng nghe, ta thì tỏ ra không đủ kiên nhẫn. Thứ năm, người ta tán thành trước để đối phương dần dần nói đúng vậy, còn ta phủ định trước, dẫn đến hai bên tranh cãi không thôi. Thứ sáu, người ta khéo léo đưa ra đề nghị, ta thì phủ nhận thẳng thừng. Thứ bảy, người ta khéo léo từ chối, còn ta phản đối một cách lạnh lùng. Thứ tám, người ta luôn nói về chuyện đối phương cảm thấy hứng thú, còn ta chỉ nói về chuyện mà mình thấy vui. Thứ chín, người ta luôn nghĩ đến lòng tự trọng của đối phương, còn ta thì thỏa mãn với tâm hư vinh của mình. Thứ mười, người ta thiện ý khen ngợi, còn ta lại luôn thích phê bình. Đây chính là chỗ khác biệt, chỉ có thể trách rằng vì sao ta không góp đủ tâm ý để được gần gũi mọi người hơn. Sau khi ra trường, điều kiện của mọi người không giống nhau, đầu ra cũng khác. Nhưng xin hãy tin tưởng rằng đằng sau mỗi một thu hoạch đều là kết quả của sự cố gắng. Có những lúc bạn chỉ thấy được một mặt vinh diệu của người khác, nhưng lại không hiểu được người ta đã phải gánh vác biết bao vất vả và cho đi biết bao tâm huyết vào đó. Thứ nhất, khi ta còn đang nằm lì trên giường thì anh ta đang cố gắng rèn luyện, vậy nên anh ta khỏe mạnh hơn. Thứ hai, khi ta làm việc hời hợt ứng phó thì anh ta làm việc bằng cả tâm huyết, vậy nên anh ta mới trở thành cấp trên. Thứ ba, trong khi ta hoàn thành kế hoạch của ngày hôm nay thì anh ta đang hoạch định kế hoạch của ngày mai, vậy nên anh ta càng nắm chắc được nhiều cơ hội hơn. Thứ tư, trong khi ta đang tìm lý do thì anh ta đang giải quyết vấn đề, vậy nên anh ta gặt hái được nhiều thành tựu hơn. Thứ năm, trong khi ta đang tính toán lợi ích của riêng mình thì anh ta đang cân nhắc lợi ích của tập thể, vậy nên anh ta có nhiều mối quan hệ hơn. Phải làm gì để thay đổi? Ngoài nhân tố về gia đình, hôn nhân, thành công trong sự nghiệp đều thông qua sự cố gắng không ngừng của bản thân mà có được. Vậy nên, khi gặp được những người thành công hơn mình thì không cần phải quá đau lòng, cũng không cần phải tranh đua, nhưng nhất định cần phải lưu lại cho bản thân một động lực tiến lên, có một mục tiêu không ngừng tiến về phía trước. đừng quá thực dụng. Hãy tập trung vào con người hơn là vật chất, vì vật chất có thể bị mất hoặc bị phá hủy. Con người quan trọng hơn nhiều. Giá trị thực sự của mỗi người không phải là những thứ anh ta có, mà là con người thực sự của anh ta. Con người được mọi người tôn trọng. Nhưng trong bối cảnh đó, cũng cần phải lưu ý rằng vật chất không phải là tất cả trong cuộc đời của mỗi người, nhưng là một phần trong đó. Chúng ta đều cần nhiều thứ để tồn tại, nhưng cùng lúc đó, chúng ta hãy luôn nhớ rằng những thứ đó không phải là tất cả, và rằng chúng ta không thể đánh giá người khác dựa trên những gì anh ta có. Chúng ta cũng cần phải để tâm đến những giá trị của chúng ta, chăm sóc chúng, bảo vệ chúng, và hy vọng mọi người sẽ tôn trọng những giá trị ấy của chúng ta. Đừng để suy nghĩ rằng vật chất là tất cả len lỏi vào trong đầu. Nếu bạn bị ám ảnh bởi việc sở hữu càng nhiều của cải càng tốt, bạn sẽ không thể tập trung vào việc lớn lên như một con người độc lập và việc xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh. Không chần chừ, luôn hành động có mục đích. Khi bạn đã quyết tâm làm một điều gì đó, hãy nghĩ đến nó, vạch ra kế hoạch thực hiện tốt nhất và thực hiện nó. Đừng ngồi đó và chờ đợi. Đừng để người khác làm việc đó cho bạn. Đừng để bản thân rơi vào vòng luẩn quẩn, lên kế hoạch rồi lại lo lắng, rồi lại lên kế hoạch. Mọi người sẽ tôn trọng bạn nhiều hơn nếu bạn hành động, và ít hơn khi bạn chần chừ. Đừng để đến ngày mai những việc bạn có thể làm hôm nay, cho dù việc đó có khó chịu thế nào đi chăng nữa. Mặc dù bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu dành ra vài giờ đồng hồ lượn lờ trên Facebook hơn là ngồi học bài để chuẩn bị cho kỳ thi hay hoàn thành dự án còn dang dở. Nhưng về lâu dài, làm ngay những việc cần làm sẽ khiến bạn cảm thấy hoàn thiện hơn và sẽ giúp bạn thành công hơn. Sử dụng ngôn từ một cách văn minh và đáng tôn trọng. Hãy nói những điều tích cực về mọi người bất cứ khi nào có thể, nhưng phải chân thành. Mọi người có thể nhận ra sự khác biệt giữa sự quan tâm thực sự và những lời xù nịnh miễn cưỡng. Bạn không nhất thiết lúc nào cũng phải nói năng quá lịch sự, nhưng nên tránh nói xấu mọi người trong văn phòng và không thường xuyên nói những điều khó nghe, tiêu cực. Nếu đến phút cuối bạn vẫn buộc phải nói những điều khó nghe, tiêu cực cũng được, nhưng nhớ hãy xin lỗi mọi người vì đã làm như vậy. Nếu bạn là một trong số những người có xu hướng có những cơn tức giận bộc phát, khó kiểm soát và kèm theo đó là những lời nói tiêu cực, hãy cố gắng tránh đi khi bạn biết mình sắp nói ra những lời đó. Rèn luyện sự tự tin. Nếu bạn không có niềm tin ở bản thân, những người khác cũng sẽ không tin tưởng bạn. Rất nhiều người sẽ thử thách bạn và chọc vào nỗi bất an của bạn. Bất kể họ nói gì, nếu bạn có niềm tin vào bản thân và giá trị của bạn, hành động thiếu tôn trọng của họ sẽ biến mất, bởi vì họ nhận ra rằng họ không thể đe dọa bạn. Thậm chí, nếu thái độ thiếu tôn trọng của họ vẫn tiếp diễn, ít nhất bạn có thể phớt lờ chúng và duy trì sự bình yên trong tâm trí. Hãy nhớ rằng bạn không cần có sự thừa nhận của người khác để chứng tỏ giá trị của bạn. Chỉ bạn, chính bạn mới làm được điều đó. Bạn có thể tạo ra sự tự tin từ ngôn ngữ cơ thể của bạn. Hãy đứng thẳng, nhìn thẳng về phía trước, chứ không nhìn xuống chân và không tỏ ra hoặc hành động một cách lo lắng, bồn chồn. Vì như vậy, chồng bạn sẽ rất bất an. Bước vào một căn phòng nào đó, như thể bạn thuộc về nơi đó. Nói đủ chậm, đủ to để tất cả mọi người có thể nghe thấy bạn. Tự tin không có nghĩa là phải hoàn hảo. Trên thực tế, biết được nhược điểm của bản thân và nỗ lực khắc phục chúng sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn nhiều. Lạc quan. Sẽ thật dễ dàng để nhìn nhận một tình huống nào đó theo chiều hướng xấu. Nhưng nếu bạn nỗ lực để vượt qua các chướng ngại bằng lối suy nghĩ mang tính xây dựng, bằng việc thực hiện những hành động mang tính quyết đoán và bằng cách đối mặt với những vấn đề phía trước, bạn sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc hơn và trở thành một sự khích lệ đối với những người xung quanh. Nếu bạn là một người lạc quan, mọi người sẽ muốn được ở bên bạn nhiều hơn và sẽ càng tôn trọng bạn hơn. Hãy tìm cách để hỗ trợ những người cần giúp đỡ và bạn sẽ thấy những vấn đề của chính bạn sẽ bớt nan giải hơn và bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi xử lý việc của mình. Tình nguyện là một lựa chọn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chỉ đơn giản an ủi một người hàng xóm cô đơn, gọi điện hỏi thăm một người họ hàng đã lâu không liên lạc, hoặc giúp lũ trẻ của bạn làm một cái gì đó ở sân sau. Sẽ không ai có thể tôn trọng một người suốt ngày than vãn, phàn nàn. Vì vậy, hãy cố gắng giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực xuống càng ít càng tốt. Giữ lời. Đừng chỉ hứa suông khi bạn biết rõ bạn không thể giữ lời hứa, hoặc bạn không chắc chắn bạn có thể giữ lời được hay không. Bạn sẽ được tôn trọng hơn khi nói: xin lỗi, tôi không thể làm như vậy, hoặc thậm chí tôi không muốn làm điều đó, mặc dù nói như vậy sẽ khó khăn hơn nhiều. Đây là lúc bạn phải tôn trọng chính bản thân mình và ý chí của mình, đồng thời cho người khác thấy rõ điều đó một cách lịch sự và chắc chắn. Và một khi bạn đã hứa, hãy giữ lời. Mọi người sẽ không còn tôn trọng bạn nữa nếu họ thấy bạn quái gở, không đáng tin, và nhìn chung là một người mà họ không thể dựa dẫm. Việc bạn giữ đúng lời mình nói rất quan trọng, không chỉ trong các bối cảnh liên quan đến công việc mà còn trong quan hệ với bạn bè, gia đình. Bạn không muốn những người bạn yêu mến mất đi sự tôn trọng dành cho bạn chỉ bởi vì bạn đã khiến họ thất vọng. Giỏi một thứ gì đó. Đây là cách tốt nhất để có được sự tôn trọng từ mọi người. Nếu bạn thực sự xuất sắc trong công việc của mình, là một tay chơi tennis cừ, một nghệ sĩ múa tài ba hoặc một họa sĩ đầy ấn tượng, nếu bạn có năng khiếu hoặc tay nghề giỏi ở một lĩnh vực nào đó mà mọi người có thể nhìn thấy và đánh giá cao, bạn sẽ dễ dàng có được sự tôn trọng của mọi người hơn. Tất nhiên, để trở nên thực sự xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó, bạn có thể phải mất cả cuộc đời. Tuy nhiên, thậm chí nếu bạn chỉ cần nỗ lực mỗi ngày, dành thời gian và công sức cho điều đó, bạn đã có thể khiến mọi người kính nể và tôn trọng. Dĩ nhiên, việc bạn cố để giỏi một thứ gì đó không bảo đảm được rằng mọi người sẽ tôn trọng bạn. Nhưng giỏi một thứ gì đó và quan tâm đến nó chắc chắn sẽ có ích cho bạn. Nhận lỗi. Bạn có thể mắc lỗi, tất cả mọi người đều có thể mắc lỗi. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng bạn chính là vị quan tòa cuối cùng để phán xét những gì bạn nói và làm. Vì vậy, hãy sẵn sàng đối mặt với những sai lầm, học từ chúng và tiến về phía trước. Bạn có thể nghĩ rằng mọi người sẽ chỉ tôn trọng bạn nếu bạn hoàn hảo, như thế bạn chẳng bao giờ phạm sai lầm trong cuộc đời. Trên thực tế, mọi người sẽ ngưỡng mộ bạn nếu bạn có thể thừa nhận rằng bạn đã xử lý tình huống không tốt, và như thế họ sẽ thấy bạn giống một người trần thế hơn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn nên xin lỗi mọi người khi cần thiết. Nếu bạn làm tổn thương ai đó, hãy ném đi niềm kiêu hãnh của bạn và xin lỗi vì hành động của mình. Học cách nói không. Nếu bạn muốn mọi người tôn trọng mình, đừng lúc nào cũng quá dễ dãi và nhượng bộ họ. Chắc chắn bạn sẽ không muốn mang tiếng là một ông chủ sẵn lòng để nhân viên rời khỏi công ty và mang theo bất cứ thứ gì, hay một phụ huynh, một cô giáo dễ bị thuyết phục, hay một người sẵn lòng để bạn bè lấy của mình vài chục đô la mà không hỏi ý kiến. Việc phải nói không khi bạn không muốn làm một điều gì đó thực sự không mấy dễ chịu. Nhưng một khi bạn đã có được thói quen từ chối những lời đề nghị vô lý, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mọi người sẽ tôn trọng bạn hơn nếu họ thấy rằng bạn có những việc ưu tiên của riêng mình và không giúp đỡ họ bất chấp tất cả. Giúp đỡ một người bạn hay đồng nghiệp không phải là một việc xấu, nhưng hãy đảm bảo rằng sự giúp đỡ không phải là một hành động đơn phương. Khi bạn nói không, bạn không cần phải xin lỗi hoặc lải nhải mãi không thôi vì lý do tại sao bạn không làm gì đó. Hãy nói không, đưa ra một lý do đơn giản hoặc đưa ra một giải pháp thay thế. Hãy nói thật đơn giản, ngắn gọn, nhẹ nhàng. Như vậy, bạn sẽ không phải nhượng bộ hoặc trở thành người không có chính kiến rõ ràng. Không để mình bị say xỉn ở nơi công cộng. Nếu bạn thực sự tôn trọng bản thân mình, chắc chắn bạn sẽ không muốn phát hiện ra mình đang ở trong bồn tắm của một người hoàn toàn xa lạ, không có gì trên người ngoài một cái bô. Thỉnh thoảng uống một chút có thể mang lại vui vẻ, nhưng hãy uống có chừng mực để mọi người thấy rằng bạn quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe, nhân phẩm và một đầu óc tỉnh táo. Nếu mọi người thấy bạn là một người nhanh chóng đi đứng loạng choạng và nói làm nhảm ngay khi chạm chân đến một quán bar, họ sẽ cho rằng bạn không coi trọng chính bản thân mình. Đôi khi thả lỏng bản thân một chút thì được, nhưng để mình mất kiểm soát hoàn toàn lại là một việc khác. Bảo vệ chính bản thân mình khi cần thiết. Nếu bạn muốn tôn trọng bản thân, đừng quá tử tế với những người sẵn sàng hạ nhục bạn, hành động một cách ngớ ngẩn hoặc đòi hỏi bạn phải thỏa hiệp. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn tử tế với tất cả mọi người, hòa thuận với tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Nhưng như thế, bạn sẽ không được mọi người tôn trọng. Nếu bạn muốn được tôn trọng, bạn cần phải tranh đấu cho bản thân khi bị đối xử tồi tệ và tránh vơ những việc tào lao vào mình. Thậm chí, nếu đó có thể là một lựa chọn dễ dàng đi chăng nữa. Nếu mọi người biết rằng bạn sẽ tự bảo vệ bản thân khi cần thiết, họ sẽ tôn trọng bạn hơn và dè chừng mỗi khi có ý định làm bạn tổn thương. Cho mọi người một cơ hội. Không phán xét, vậy luôn nhã nhặn với mọi người. Thậm chí, nếu như bạn nhận ra ai đó chỉ là một gã ngốc, hãy cư xử văn minh và có phong cách. Bạn không cần phải hạ mình bằng cách cư xử giống họ và tham gia vào trò chơi của họ. Mọi người sẽ tôn trọng khả năng của bạn khi giữ vững lập trường hơn là khi bạn buông ra những lời không hay hoặc đáp trả lại một cách hèn hạ. Mọi người cũng sẽ tôn trọng bạn hơn nếu họ thấy bạn là một người sẵn sàng tiếp nhận những điều mới và không có thành kiến. Việc phán xét mọi người thường sẽ chẳng mang lại lợi ích gì, mà thậm chí còn chứng tỏ sự bất an của bạn. Sách tóm tắt: chúc bạn thành công.